Chương 1399, bị phá hủy xe cộ. Từ cờ cờ gờ đặc phái cho hắn đặc chế xe cộ, có thể đối kháng phần lớn tập kích, nhưng mà, đang ở tối hôm qua, lại gặp phải Trương Lương cùng ạ gì mà kịt củ hai người liên thủ công kích. Đừng nói là một chiếc xe có rèm che, coi như là một chiếc tạ, hai người kia hình tự đi pháo, vậy cũng có thể tay không tháo bỏ. Dáng vẻ như vậy liên tiếp, đang ở đêm qua cái kia mấy phút ngắn ngủi trong thời gian, bị hủy đi hủy không sai biệt lắm, lúc đầu thật tốt xa giá tử, hiện tại chỉ còn lại có phía trước hai cây, phía sau đều đã không biết bay đến đi nơi nào. Hình như là tiện tay bị Trương Lương dỉn cả củ quấn lại cho rằng công kích hạ gì mà kịt củ vũ khí, mặc dù sau đó tới cũng không có bắn chúng, thế nhưng hiện tại cũng đã sớm không cánh mà bay, muốn tìm cái thi thể cũng không dễ dàng. Ngay cả thân xe, càng là trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết đạn, thoạt nhìn giống như là Trương Lương vừa mới từ trên chiến trường lái xuống tới giống nhau, đó là Trương Lương ù cả củ bắn viên đạn tạo thành. Còn như trước mui xe lõm xuống thật sâu hãm hại, đó tựa hồ là Trương Lương cùng ạ gì mà kịt củ giao chiến lúc đánh trúng dư ba, dáng vẻ như vậy dư ba, cũng đã đem xe này trước đắp hơi kém lật ngược. Ta cảm thấy, ta đây chiếc xe còn có thể lái về, thực sự không là một cái kỳ tích. Đối mặt với tình cảnh này, đêm qua ở hôn ám không rõ dưới ánh đèn còn có mấy phần thấy không rõ lắm, mà hiện tại đại ban ngày, Trương Lương cuối cùng là thật tốt quan sát cẩn thận, hắn cũng có chút thẹn thùng cộng thêm không nói. Chỉ là, không biết đêm qua thời điểm, Trương Lương là thế nào đem chiếc xe này cho lái trở về. Chỉ là ở như vậy dưới tình hình, đã để hắn cảm thấy tương đối thẹn thùng, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mắt chiếc xe này, đã sâu đậm để Trương Lương cảm thấy trong nháy mắt nổ tung uy lực. Liên tối hôm qua chiến đấu tình trạng đến xem, coi như là trong nháy mắt bạo tạc đều không đủ đủ hình dung chính mình uy lực. Dù sao, đêm qua Trương Lương cùng ạ gì mà kịt củ trong quá trình chiến đấu, đã đủ để đem chiếc xe này phá hủy cho trăm ngàn lần. Chiếc xe này có thể còn sống xuống tới, còn phải là Trương Lương tại chiến đấu trong quá trình, có ý thức tránh được mấy lần bình xăng, bằng không, không nhất định có thể ở đêm qua lái về nhà. Chỉ bất quá, ở trước mắt tình cảnh dưới, lúc này Trương Lương chẳng qua là cảm thấy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, chính mình nhìn nữa trước mặt chiếc xe này, thật sự chính là để hắn có vài phần thẹn thùng. Bây giờ nhìn lại, giả như mình mở chiếc xe này lên đường, sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt của người đi đường cũng không nhất định đi. Suy nghĩ một chút, Trương Lương hay là trực tiếp mở ra chiếc xe này đi làm, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương tự mình an ủi mình, cờ cờ gờ người đều từng thấy việc đời, cũng không đến nổi bởi vì này sao một chút tiểu động tĩnh mà cảm giác được khiếp sợ mới đúng. Có ý định chỉ là, có thời điểm, Trương Lương vẫn là đánh giá cao có chút cờ cờ gờ người ở bên trong, coi như là tại dạng này chết tình cảnh phía dưới, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến như là hắn nghĩ như vậy từ bình tĩnh. Coi như là cờ cờ gờ nhân thì thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mọi người thấy hắn mở ra chiếc xe này đi vào bãi đỗ xe thời điểm, trên mặt biểu tình hầu như có thể dùng sợ hãi để hình dung. Đối với lần này, Trương Lương cũng đã biểu thị quen, hắn lúc này không biết là, đang ở mình tới đại sảnh trước phút chốc. Mọi người thấy từ trước mặt của mình đi qua ạ gì mà kịch củ, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa cánh tay còn không dư cờ mà bay một cái con. Thảm liệt như vậy đại giới, không biết là cái nào gỗ mới có thể đem trước mặt ạ gì mà kịt củ bức bách đến dáng vẻ như vậy tình trạng. Đang ở chỉ một lúc, trước mắt Trương Lương cũng là lái một chiếc dáng vẻ như vậy xe đi đến, chỉ là điểm này, cũng đã khiến người ta cảm thấy thêm vài phần quân quýt, không có ai nghĩ đến, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, còn có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy sự tình. Nhìn Trương Lương xe, chiếc xe này bề ngoài thoạt nhìn, thật sự là cực kỳ phong cách, không đơn thuần là bởi vì hắn chói mắt kim loại ngoại hình, nhưng lại không có lên sơn. Hoặc có lẽ là, đã từng có sơn bao trùm bộ phận, ở tối hôm qua sau đó, toàn bộ đều không thấy. Huống chi, ở nơi này xe quanh thân vỏ ngoài mặt, cũng hầu như toàn bộ đều là vỏ đạn ấn ký, bộ dáng như vậy thảm thiết tình trạng, chỉ là ở nơi này chiếc xe trên người, cũng đã đầy đủ để cho mọi người tưởng tượng, ở đêm qua. Trương Lương cùng ạ gì mà kịt củ, rốt cuộc là mỗi người gặp cái gì dáng vẻ sự tình. Huống chi, đang lúc mọi người trong mắt, cũng không có người mù, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hôm nay Trương Lương, trên người hầu như khắp nơi đều quấn vòng quanh băng vải. Điểm này, ngược lại là cùng bọn họ trong tưởng tượng không như mà hợp. Tưởng tượng một chút đi, hợp kim xe đều đã bị thương tổn thành cái dạng này, xe chủ nhân lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Chỉ là điểm này, mọi người liền không nhịn được muốn một trận bội phục. Bây giờ Trương Lương đều đã đến trình độ như vậy, lại còn có thể sống, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn có thể tự nhiên đi lại đến trong đại sảnh tới. Chỉ là hắn như vậy trách nhiệm, cũng đã khiến người ta cảm thấy tương đối không dễ dàng. Chỉ là, ở tình cảnh như vậy dưới, mọi người cảm giác được càng thêm bất khả tư nghị là, Trương Lương tinh thần thoạt nhìn hết sức không sai, thần thái sáng láng răng rớp, hoàn toàn không giống như là bị cái gì trọng thương người. Như vậy dưới tình hình, người bên cạnh hầu như đã là túc nhiên khởi kính, bằng không nói như thế nào nhân ra như thế tuổi quá trẻ, là có thể ngồi vào cái này vị trí đây, thật sự là không dễ dàng à, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người thấy trước mặt Trương Lương thời điểm, tâm tình mỗi người đều phản ánh riêng mình tôn kính. Bất quá, coi như là cái dạng này, lúc này Trương Lương chỉ sợ cũng không có mấy phần có thể lĩnh hội, dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này đã cảm thấy hông của mình, dường như có một chút đau nhức. Lúc này Trương Lương mới phản ứng được, tối hôm qua động tác dường như quá mức kịch liệt một chút, suy nghĩ một hồi tử, Trương Lương suy tư một chút phân phó phía sau cây mây giúp mình mua một ít bổ dưỡng dược vật có khả năng. Cuối cùng, suy nghĩ một chút phía sau cây mây chỉ vào gương mặt người chết kia chạy đến nhân ra tiệm thuốc bên trong muốn loại này dược vật tình cảnh, vô luận là nghĩ như thế nào. Đều chỉ sẽ cảm thấy hàng loạt cảm thấy thẹn. Trương Lương lập tức bỏ đi dáng vẻ như vậy ý tưởng, vô luận là như thế nào, gọi phía sau cây mây đi làm loại này sự tình, nhiều ít vẫn là có vài phần không nói được đi. Ở Trương Lương ý tưởng trong, chính là đơn giản như vậy, cũng không biết những người khác trong lòng là nghĩ như thế nào, nhìn trước mặt Trương Lương động tĩnh, những người khác đều không nói gì, chỉ là mặt mang kính nể. Trên thực tế, ý nghĩ của mọi người cũng không thể nói là có lỗi, dù sao, mặc cho là ai thấy được Trương Lương xe bị vết thương chí mệnh sau đó, sợ rằng đều sẽ nhịn không được hướng cái phương hướng này suy nghĩ chỉ là, bọn họ không có nghĩ tới là, ở tình cảnh như vậy dưới, lúc này Trương Lương lại không phải là bởi vì xe này tử thụ đến lan đến. Hơn nữa, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng cảm thấy buồn cười, đối mặt với mọi người tràn đầy sùng kính thần tình. Hắn chỉ cảm thấy có vài phần không giải thích được. Đang nghe Sô Dư Dù Hữu Hiệu nói rõ ràng nguyên do trong này sau đó, Trương Lương mới phản ứng được, bởi vì mình chiếc xe kia, đã tại trong mọi người đưa tới trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa, ở đại tỷ trong lòng, hiển nhiên là đem trước mặt Trương Lương coi là nghiệp giới lương tâm. Suy nghĩ một chút, Trương Lương cảm thấy, chính mình đêm qua là theo ạ gì mà kịch củ chiến đấu qua sự tình, thì không cần khắp nơi tuyến lên giường, bằng không. Cái này căn bản cũng không hào giao kém. May mắn là, Trương Lương cũng không có như vậy đâu bỉ, chỉ là bây giờ ạ gì mà Kitsuku không biết tình trạng như thế nào. Trên thực tế, đem so sánh với ạ gì mà Kitsuku mất đi một cánh tay, Trương Lương cảm thấy, hắn chịu đến lớn hơn đả kích chắc là ở nơi này tâm linh, nếu như không phải ạ gì mà Kitsuku ở đêm qua chiến đấu thời điểm khắp nơi cũng nghĩ hạ tử thủ. Trương Lương lúc đầu không có tính toán ở đêm qua liền giải quyết rồi hắn, còn như để hắn đem một cánh tay cho cắt bỏ động tác, thì là bởi vì Trương Lương biết rõ, giống như là ạ gì mà Kitsuku bộ dáng như vậy có cao ngạo lòng tự trọng người, không có gì so với cái này dáng vẻ phương thức tốt hơn. Vũ nhục hắn, so với trực tiếp giết chết hắn càng hữu dụng chỗ, ở nơi này phát đạt thời kỳ, không riêng gì khoa học kỹ thuật, coi như là quỷ quẹ, muốn bổ túc ạ gì mà Kitsuku một cánh tay, cũng không phải là cái gì chật vật sự tình. Bằng không, này nhân loại làm sao còn cùng sự khôi phục sức khỏe vô cùng mạnh mẽ gồ nhóm chiến đấu. Dáng vẻ như vậy tình huống, lấy ạ gì mà Kitsuku tài nguyên, sợ rằng không dùng được nửa ngày là có thể phục hồi như cũ, chỉ là, hắn sẽ làm như thế nào, Trương Lương cũng không làm sao lưu ý cùng lúc trước so sánh, Trương Lương càng là có khuynh hướng sắp có mã Kitsuku lưu đến giao cho tứ phương đi giải quyết, dù sao từ một cái góc độ mà nói, cái này chính là hai người kia giữa thù hận. Mà Trương Lương, bình thường mà nói, hắn đều không có gì muốn tham dự vào người khác sự tình giữa ý tưởng. Điểm này, cũng không biết là với ai học tập tới, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, đúng là có thể pho nở dê ngư á rơi rất nhiều phiền toái chính yếu biện pháp. Mà đang ở tình cảnh như vậy dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku đi về phía nơi nào, Trương Lương cũng không định biết, cho dù ở bên cạnh hắn hơn nói số dư dù hữu hiệu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ cho hắn báo cáo hắn hành tung. Nhưng vẫn là bị Trương Lương cắt đứt, ngươi cảm thấy, ta sẽ lưu ý lúc này ạ gì mà kịch cụ đi nơi nào sao ửm ngươi xem đứng lên, khí sắc không được tốt dáng vẻ, giống như là đêm qua túng dục quá độ giống nhau, ngươi đi làm gì số dư dù hữu hiệu ngẩn người, lập tức phản ứng kịp. Trương Lương giả như vào lúc này nói mình đối với ạ gì mà kịch cụ không có hứng thú, đây quả thực là không thể sự tình. Bất quá, nghĩ đến suy đoán của mình, Suzu thì hơi chút hạ thấp một chút thanh âm của mình, hắn là có đầy đủ lý do tin tưởng tối hôm qua thượng tướng ạ gì mà kịch cụ đánh thành sáng sớm hôm nay cái kia bộ dáng chật vật nhân là Trương Lương, ngươi đêm qua, ở đâu?